Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1082, năm đời cùng tồn tại. Mở Hoàng, là chân chánh đứng ở đỉnh điểm văn minh, qua sông Tứ Thập Kiếp, là bực nào cường đại, hôm nay chiếm hỗn độn thời không, kéo dài qua 9 thời đại Đại Tần, cùng Mở Hoàng so với. Hoàn toàn là ánh nến cùng hạo nhật khác nhau. Không có nửa điểm khả năng so sánh. Mở Hoàng trong sinh ra vô số cường giả. Sáng lập hôm nay mộng cảnh cướp. Liền là một cái trong số đó. Ở sau cùng cuối cùng. Mở Hoàng rốt cục đến đủ để tạo ra siêu thoát người tình trạng. Siêu thoát tranh. Bởi vậy bắt đầu. Ở thời đại kia. Cướp. Rời. Cát. Kỳ. Cổ. Năm đứng ở nhân thế đỉnh phong. Toàn bộ đạt được 9 cảnh giới đại viên mãn nhân vật vô địch. Cộng tranh siêu thoát, cuối cùng, cổ thắng lợi, bước ra siêu thoát một bước, mà cướp, rời, cát, kỳ 4 người cũng bỏ mạng ở trên đường. Tất cả thành vô ích, ở vẫn lạc sát na, cướp không cam lòng ý ngưng tụ, hóa làm tà ác chi niệm, ngưng tụ một phe này, cướp thành công siêu thoát thế giới. Trên thực tế, hết thảy đều bất quá là cướp vọng tưởng. Nhưng cướp thật sự là quá cường đại. Cửu đại cảnh giới đại viên mãn. Là cướp tâm linh chân chính đến một cái không thể nghĩ. Không thể số lượng. Mức độ khó tin. Cho dù chết. Cũng chưa từng chết hẳn. Bên ngoài không cam lòng chi mộng chung. Thậm chí đản sinh ra 8 cảnh giới hòa vào nhau thánh nhân cường giả. Bất quá. Những thứ này thánh nhân đều là giả tu hành. Cảnh giới của hắn cũng là ngụy cảnh giới. Vẫn chưa mở rộng bao nhiêu tâm linh bí mật. Cảnh giới cũng không phải là đến từ tâm linh. Mà là đến từ bổn nguyên hư không. Một cái cầu bên trong. Một cái cầu bên ngoài. Hoàn toàn là bản chất khác nhau. Ở 3000 đại giới. Tu vi càng cao. Chịu hạn chế cũng càng nhiều. Nếu như tô cướp thực sự dọc theo cướp quyết định kịch bản. Đi tới cửu kiếp đỉnh phong. Trương đạo nhất cũng sẽ rơi vào tử cục. Tất cả toàn bộ là cướp làm giá y. Cổ siêu thoát sau đó. Mở Hoàng thành vô ích. Cổ mai táng tất cả qua lại. Đem cướp mai táng ở hư không tầng chung. Trương đạo nhất lần lần mạnh mẽ vượt qua hư không tầng. Chính là dẫn động cướp lực lượng. Mới có kiếp nạn này. Bất quá. Cũng chính bởi vì cướp. Trương đạo nhất đối với đã từng siêu thoát giả. Siêu thoát chi đạo kết quả thế nào? Lại nhiều một phần lý giải. Thế sự không có đúng sai. Chỉ có thành bại. Ngươi tỉnh lại thì như thế nào? Siêu thoát lực. Không phải ngươi có thể lý giải đấy. Trọng trọng điệp giấy gấp trống rỗng âm thanh quanh quẩn với bổn nguyên hư không? Kinh người ác ý tỏ khắp. Có thể dùng 3000 đại giới mạnh nhất thánh nhân. Trong lòng đều sinh ra sợ hãi ý tứ hàm xúc. Cướp không cam lòng thậm chí lừa gạt mình. Để cho mình cho là mình đã siêu thoát. Cho tới hôm nay lại giống là như thế. Đây cũng là cướp không cam lòng chi ác niệm. Có thể tồn tại căn nguyên. Khi một ngày nào đó. Hắn nhận biết được mình thất bại. Cũng chính là hắn tiêu tán thời điểm. Trời mênh mông đạo kiếp. Vạn độ thành vô ích. Xen lẫn vô cùng ác ý tâm linh lực số lượng hung hãn bạo phát. Thanh thế so với vạn ức đại thiên thời không đồng thời mở còn kinh khủng hơn. 3000 đại giới nghiền nát, bổn nguyên thời không thành vô ích, 9 loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đan vào, diễn biến vô cùng, cuối cùng hóa thành một loại sở hướng vô địch chí cao thần lực. Rộng lớn đồ quyền, ở trong hư không triển khai, đó là Mở Hoàng hoàng đồ, bàng bạc rộng lớn tới cực điểm, vô cùng vô tận trí tuệ, cùng với vô cùng vô tận tâm linh lực số lượng đều quán trú ở đồ quyền trong. Có thể chứng kiến, có tiên nhân thần nhân, đang không ngừng quán chú lực lượng sáng lập vạn thiên thế giới. Hữu đạo nhân thánh người, quán chú chúng sinh tâm linh lực số lượng, tinh luyện bất hủ, lấy mở càng nhiều hơn đại giới. Quán chú càng nhiều hơn trí tuệ cùng tâm linh lực số lượng. Đây quả thực là lý tưởng trong, chúng sinh đồng tâm cảnh giới trí cao. Tất cả sinh linh đều muốn nổi cùng một cái mục tiêu nỗ lực. Đây cũng là một loại không thể địch nổi lực lượng, là đại nguyện, là đại thế, là trí cường, đồ quyền khốn tỏa hư không, hủy diệt lực lượng dâng trào, hóa thành đạo hòa, cần phải đem trương đạo nhất mạnh mẽ luyện hóa. Ùng ùng, trương đạo nhất bước bước, tay niết nguyên tâm ấn, không ngừng cùng mở hoàng đồ quyển va chạm. So sánh với đồ quyển rộng lớn bàng bạc, trương đạo nhất nguyên tâm ấn chất phác tới cực điểm, trong đó không có hỗn loạn nhiều lắm thứ khác, có chỉ là cửu tử bất hối cầu đạo chi niệm. Nhưng cũng chính là cái này bàng bạc chi niệm, so với đại địa còn muốn nặng nề, so với tinh không còn uyên bác hơn, so với hư không còn cứng và dẻo hơn, so với đại đạo còn muốn bất hủ. Nhưng có cướp thần thông thiên biến vạn hóa, trương đạo nhất con lấy nhất kiên định tâm niệm phá đi. Đây cũng là đến trương đạo nhất loại này tầng thứ phương thức chiến đấu. Đến hắn loại cảnh giới này, hay là thần thông pháp thuật, kỳ thực cũng cứ như vậy. Đang thật quyết định thắng bại, hay là đang tâm linh. Nếu như cướp là hoàn chỉnh cướp, bằng vào trương đạo nhất thời khắc này cảnh giới, sợ rằng không chống nổi trong nháy mắt. Nhưng bây giờ cướp, bất quá là cướp không cam lòng chi ác niệm. Cho dù như trước cụ bị chín cảnh giới tính chất đặc biệt, nhưng tâm cũng kém, ngắn ngủi trong nháy mắt, trương đạo nhất cùng cướp va chạm vạn ức lần, hư ảo bổn nguyên thời không trực tiếp đổ nát, 3000 đại giới cũng nghẽn sụp, ngay cả giới này chí cường thánh nhân, cũng không thể ở hai người giao thủ trong dư âm, còn sống sót. Ở thời đại này, vô luận là không chọn vẹn cướp, hay hoặc là trương đạo nhất, đều là chân chánh đứng ở đỉnh điểm tồn tại, coi như là ở đã từng mở hoang, giống bọn họ loại này tồn tại cũng không nhiều, coi như là kinh tài diễm diễm man tổ, cùng với sở hướng vô địch thiên nguyên đại đế, ở hôm nay đoạn này năm tháng, cũng chưa chắc hơn được. Hai người này, mở hoang, thực sự là một cái vĩ đại văn minh, càng là cùng cướp chiến đấu. Trương đạo nhất đối với mở hoàng nhận thức cũng càng sâu, trong lòng thậm chí sinh ra đối với mở hoàng hướng tới. Vốn có không chọn vẹn cướp không thể nào là trương đạo nhất đối thủ, nhưng lúc này bằng vào mở hoàng văn minh ngưng tụ kết tinh, mở hoàng cái chủng loại kia bàng bạc đại thế, chúng sinh đồng tâm tâm ý, dĩ nhiên làm được với trương đạo giao thủ một cái mà không rơi xuống hạ phong. Đặc biệt mở hoàng cái loại này chúng sinh đồng tâm tâm ý, trương đạo nhất cũng là bội phục không thôi. Đó là so với doanh chính xích sắc, tiến hơn một bước tồn tại. Hôm nay hỗn độn thời không, căn bản không khả năng sinh ra cái loại này tâm ý. Mở hoàng nguyên vu cổ, đứng ở cát, thành với rời, còn như kỳ, rốt cục cướp, đây mới là hoàn chỉnh mở hoàng. Trong khi giao chiến, trương đạo nhất theo dõi cướp bí mật, so với việc hắn, cướp là người chết, tâm linh có rất lớn chỗ thiếu hụt, hôm nay trong khi giao chiến, nhất thời bị hắn dòm nhiều thứ hơn, năm đời cùng tồn tại. Trong khi giao chiến, bóng người màu đen từ hư không chí cao chỗ lao ra, trực tiếp dung nhập mở hoàng đồ quyển trong, ngay không đến một phần vạn ức cái sinh diệt trong lúc đó. Mở hoàng đồ quyển đột nhiên biến hóa trăm tỷ tỷ triệu lần. Chính muốn nghèo hết mọi biến hóa, đủ các loại thần huy đan vào dung hợp, cuối cùng hóa thành một khỏa thủy lam sắc tinh cầu. Sau đó, năm thân hình hư huyễn, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, từ thủy lam sắc tinh cầu trong đi ra. Khí thế cường đại, cùng vô địch tâm ý hung hãn bạo phát. Bác kích thời không, nghịch loạn luân hồi, tốt, tốt. Nhìn thấy một màn này, trương đạo vừa lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn là thật cao hứng. Hắn đã thật lâu không có gặp phải đáng giá hắn ra tay toàn lực tồn tại. Luân hồi nghịch loạn, cửu thế vô địch. Trương đạo vừa thi triển vô địch pháp, lấy vô thượng chi tâm linh đánh vỡ vạn cổ luân hồi. Hỗn độn trường hà ở trương đạo nhất phía sau hiện lên. Sau đó, tám cùng trương đạo nhất mạch hơi thở tương tự, đồng dạng cường đại vô cùng thân ảnh, từ hỗn độn trường trong sông đi ra. Hám thiên động địa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,